Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Anh vị lan can đứng lên, phát giác lòng bàn tay toát ra mồ hôi ẩm ướt, mà trong đầu cũng vang lên những tiếng ong ong, làm cho đầu anh đau như muốn nổ tung. Tiếng khóc đau thương của Hoan Nhan vang lên bên tai, thế nhưng anh vô lực để ý tới cô. Hứa Hoan Nhan thất hồn lạc phách trở về phòng. Lúc bước nhanh tới giường, một cánh tay nhỏ bé níu lấy vạt áo ngủ của cô. Mẹ à! Hứa Hoan Nhan quấy đầu nhìn, đúng lúc chạm vào ánh mắt đen nhánh của Noãn Noãn. Trái tim của cô đau xót, không khỏi khom lưng cúi xuống ôm lấy cô bé. Bảo bối à, mẹ làm con tỉnh sao? Mẹ à, có phải cha ruột của con đã quay trở lại không? Noãn Noãn nằm trong ngực mẹ, ở trong lòng tràn đầy khao khát. Có bà A Hi còn chưa đủ sao hả? Hứa Hoan Nhan chỉ muốn khóc, rồi ngẫm lại cô cũng thật là nhẫn tâm. Nếu như lúc ban đầu cô tuyệt tình vì thân Tống Hạo ở chung với Tô Lai, có thể hay không lựa chọn giết chết đứa bé Noãn Noãn này? Nếu như không có đứa bé, trước khi cô rời khỏi bỏ đi, vậy bây giờ cô phải làm sao mà có được một bảo bối đáng yêu như thế này? Cô không phải tàn nhẫn, chỉ là tim cô bị tổn thương quá sâu. Nhưng mà, đúng là Noãn Noãn, mỗi suy nghĩ biết hình dáng của ba như thế nào mà. Noãn Noãn sợ mẹ đau lòng, nhưng vẫn không khống chế được khát vọng trong lòng. Bà A Hi vốn đối xử tốt với mình như vậy, mình không nên nghĩ tới cha ruột. Bây giờ không dễ dàng mới nghe được mẹ nhắc tới. Trái tim nhỏ bé của cô bé lấp đầy suy nghĩ về người cha ruột mất rồi. Nếu có mẹ và ba, Noãn Noãn sẽ hạnh phúc hơn sao? Hoan Nhan không nhịn được bắt đầu suy nghĩ về những vấn đề kia theo lời nói của A Hi. Không nhịn được bắt đầu suy nghĩ về vấn đề cha ruột của Noãn Noãn là ai, đối xử với Noãn Noãn sẽ có ảnh hưởng lớn gì. Sẽ hạnh phúc ạ? Noãn Noãn gật đầu, cái miệng nhỏ nhắn hơi chu lên. Cô bé ngáp một cái thật dài rồi dựa vào trong ngực của Hoan Nhan. Mẹ à, con buồn ngủ. Cô bé rời khỏi lồng ngực của Hoan Nhan, cả người bò lên giường rồi kéo chăn, che khắp người từ đầu tới chân. Hoan Nhan ngồi rất lâu, lại nhìn thân hình nhỏ bé dưới chăn hơi động đậy, liền đưa tay kéo chăn ra. Noãn Noãn à, con làm sao vậy? Bị kéo chăn xuống, cô bé đôi mắt đỏ hồng hồng nén xuống nghẹn ngào nhìn lại cô, đôi mắt chớp chớp nước mắt liền rơi xuống. Mẹ à! Có những lúc con nằm mơ thấy mình đi tìm ba. Vậy là vừa rồi các bạn vừa nghe xong tập chính của bộ truyện Cô Vợ Bị Bỏ của Tổng Tài. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Các bạn nhớ like, ủng hộ và subscribe kênh Chuyện Hẻm Ngôn Tình để đón nghe thêm nhiều chuyện ngôn tình hay. Và nhớ để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Chúc các bạn có một ngày làm việc thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Và hẹn gặp lại các bạn trong những bộ truyện tiếp theo. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.